là em dẫn anh về quê em chơi đi. Chi vậy? Thì quen nhau mấy năm rồi mà anh có về nhà em lần nào đâu. Anh định âm mưu chuyện gì phải không? Khai mau. Đâu có đâu. Đây. Thì anh tính là... Tính cái gì? Anh tính cái Tết năm nay theo em về thưa mẹ cha. Làm gì? Xin đến tôi 9 năm sau cho đôi mình nên chuyện gần xa. Dữ không? Ông bà người ta thường nói nếu có cưới thì cưới liền tay. Yêu hoài mà mày không chốt cho thằng khác hốt thì rất là cay. Ok anh luôn lên xe nhanh nhanh hai ta đến chốn yên bình. Đâu mong chi nơi xa xôi đưa nhau đi khắp quê mình. Kìa đàn chim én đang tung cánh bao tình mùa xuân. Rộng ràng câu chúc em theo khoe áo mới trong lần đi đùng đùng. Về là về đây ăn Tết miền Tây. Được là được ngồi bên nhau con cháu sum vầy. Lòng bồi hồi chiều 30 bao tiếng cười trên môi. Cầu nhà nhà được an vui lộc tài nơi nơi. Người ta nói 30 chưa phải Tết mà lòng đã cảm thấy nôn nao. Anh ơi anh hình như có tiếng pháo. Em hơi lo sợ tinh thần này lao đao. Nhưng khoan thì ra là chương trình trực tiếp chúc mừng năm mới được phát trên TV. Vậy thì thôi còn chần chờ gì nữa nào. 3, 2, 1 mình cùng nâng ly. Anh đi theo em anh về miền Tây ăn Tết miền Tây. Đi qua con đê loanh quanh bên đồng ruộng xanh xanh mát từng ngày. Rồi về nhà tụi mình thưa má thưa ba xin hẹn năm tới. Anh mang câu đầu cho Tết năm sau thêm rộn ràng. Nơi xa xôi đưa nhau đi khắp quê mình. Kìa đàn chim én đang tung cánh bao tình mùa xuân. Rộng ràng câu chúc em theo khoe áo mới trong lần đi đùng đùng. Về là về đây ăn Tết miền Tây. Được là được ngồi bên nhau con cháu sum vầy. Lòng bồi hồi chiều 30 bao tiếng cười trên môi. Cầu nhà nhà được an vui lộc tài nơi nơi. Về là về đây ăn Tết miền Tây. Được là được ngồi bên nhau con cháu sum vầy. Lòng bồi hồi chiều 30 bao tiếng cười trên môi. Cậu nhà nhà được ăn vui lộc tài nơi nơi. Về là về đây ăn Tết miền Tây. Được là được ngồi bên nhau con cháu sum vầy. Lòng bồi hồi chiều 30 bao tiếng cười trên môi.